Thánh Vương, chương 553, tới tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bác Một Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, Bác Ngọc Thánh Vương web chương 553 tới tiên giới. Sau khi bố trí xong tất cả, Dương Kỳ phi thăng tiên giới Tuyết, lần này hắn tiến vào tiên giới Thái Hoàng Thiên, có thể nói là đã dùng 10 năm suy tính trăm phương ngàn kế, cho tới khi nhận thấy không còn sai sót hắn mới phi thăng có phân thân tiên thai tọa chấn, liên tục hấp thu lực lượng tín ngưỡng, thậm chí có thể thông qua thông đạo truyền cho bản tôn. Vốn Dương Kỳ định muốn một lần nữa tiến vào trong vạn giới vương đồ thu lấy nhiều thần tính và thần khí hơn, sau đó mới vào tiên giới. Nhưng mà hắn đã dùng mệnh vận chi luân suy tính ra bên trong Thái Hoàng Thiên sẽ xuất hiện đại sự, thời gian không còn kịp, phải lập tức phi thăng. Dương Kỳ vận chuyển thiên sứ chi dực chư thần chiến bào xuyên toa hư không rất thoải mái, đó cũng là vì hắn đã hàng phục thần trùng cổ đại. Trong đó còn có một con thần trùng cảnh giới tiên nhân cướp của tiên quân Lạc Hồng, ngoài ra còn có một con mẫu trùng và một con ấu trùng. Trong vòng 10 năm, thực lực của ba con thần trùng cổ đại đã tăng mạnh tấn chức đạt tới cảnh giới tiên nhân, hơn nữa còn ngưng luyện thành tiên thể, mỗi con chiếm một phương trong gia thần tịnh thổ thôn phệ lực lượng không gian. Ngoài ra Dương Kỳ còn mang theo 180 cái hoàng cổ xà phù, biến nó thành hỗn độn cổ xà ở trong người. Đây là bùa chú của thôn thiên vương, nó được mệnh danh thôn thiên chính là bởi vì nó chuyên môn thôn phệ năng lượng tinh bích hệ của tiên giới, dù có là tinh bích hệ đẳng cấp nào. Điều này giúp cho Dương Kỳ đột phá lên tiên giới Thái Hoàng Thiên khá dễ dàng. Dương Kỳ biến thành một hạt bụi không gian, phi hành như tia chớp, chỉ trong chớp mắt hắn đã bay qua rất nhiều cương phong, hàn băng, liệt hỏa, lại trải qua từ trường, tiên quang, mây tía. Đủ các loại dị tượng và kỳ tích, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được tinh bích hệ của tiên giới Thái Hoàng Thiên. Cao thủ bình thường phi thăng, muốn tiếp cận tinh bích hệ của tiên giới Thái Hoàng Thiên vô cùng khó khăn, phải có sự trợ giúp của lực lượng tiên giới. Dương Kỳ thì ngược lại, hắn tung mình biến thành một cái dùi xuyên thẳng vào trong tinh bích hệ của tiên giới Thái Hoàng Thiên. Những chân khí này tự động xoay tròn, tạo thành vòng xoáy, có tính chất thôn người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền phệ tất cả lực lượng không ngừng trở nên cường đại, có thể khiến cho Dương Kỳ cảm thấy thân hình mình như khảm vào trong hư không, kết hợp với cả thần tượng chấn ngục kinh. Mộng nhập thần cơ năng lượng trong tinh bích hệ của tiên giới Thái Hoàng Thiên vô cùng dư thừa, nhưng mà kết cấu còn kém xa tinh bích hệ của địa ngục ma ha. Hỗn độn cổ xà trong người Dương Kỳ xoay tròn, triển khai thôn phệ, toàn bộ những cái bùa chú này đều bao phủ bởi một lớp ánh sáng. Chân khí thôn thiên không phải năng lượng bình thường, mà là năng lượng tương đương với thần cấp khí công. Dương Kỳ vung tay, một luồng chân khí thôn thiên xuất hiện ở trên bàn tay. Chân khí thôn thiên có tính chất vô cùng đặc biệt, có màu sắc của hồng mông, đen mà chẳng phải đen, trắng mà không phải trắng, có khí tức cổ xưa, liên tục phập phùng. Hắn thử đem chân khí thôn thiên sáp nhập vào trong xá lợi chân khí trong người, phát hiện chân khí thôn thiên có thể hòa tan tạp chất bên trong, khiến cho viên xá lợi trở nên tinh thuần, thánh khiết hơn trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa hồng lô của hắn vẫn chưa luyện hóa được tạp chất của chân khí, lúc này vấn đề khó đã được giải quyết. Hơn nữa, chân khí thôn thiên càng lúc càng mạnh, thần lực của hỗn độn cổ xà được tăng cường. Hóa ra hoàng cổ xà phù lại thần diệu tới mức này. Dương Kỳ cảm thấy chân khí thôn thiên này đúng là chân khí vô địch, thế mới biết các vị tiên vương thượng cổ như thôn thiên vương đúng là có thần thông quỷ khiếp thần sầu, thảo nào dám phản kháng các vị thần. Sớm biết điểm này thì hắn sẽ đã dùng hoàng cổ xà phù hấp thu thôn phệ tinh bích hệ của tiên giới từ lâu rồi, hắn muốn tạo ra chân khí thôn thiên để giúp cho người thân của mình tu luyện. Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy mình đã có biện pháp, sử dụng lực lượng khiến cho ba con thần trùng cổ đại đồng thời kêu to, một thông đạo thời không từ trên trời giáng xuống, năng lượng của tiên giới theo đó truyền xuống hạ giới. Phân thân tiên thai đang ngồi trong hạ giới cũng chấn động, thấy một tiên giới đang truyền tới ở trên đỉnh đầu, chân khí thôn cùng mừng rỡ. Thiên đua hắn luyện hóa toàn bộ chân khí dị đờ, chân khí thôn thiên tiến vào G, 3, luyện ợ, co nhau bay xuống, nó vô chủng, thậm chí cả tạp chất vốn phân thân tiên thai tu đại thần cấp khí công, chân khí tuy rằng viên mãn, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có xung đột, hiện nó dung hợp với chân khí thôn thiên đã thành tựu đại viên mãn. Năm phân thân tiên thai lập tức triệu tập tất cả mọi người đến đây, giúp họ luyện hóa chân khí dị chủng, bài trừ tạp chất trong người, khiến năng lượng của họ trở nên tinh thuần hơn. Sau đó tầng lớp cấp cao của học phủ Thánh Vương cũng đi vào bên trong tu luyện, mượn chân khí thôn thiên cọ rửa chân khí của bản thân. Đại sư huynh hăng hái nói lớn, ha ha, ha ha ha, chân khí thôn thiên quả nhiên danh bất hư truyền, ta có được chân khí này có thể khiến cho sự dung hợp giữa năm môn thần cấp khí công trở nên trơn tru, hành vân lưu thủy, có thể tự sáng tạo ra tuyệt học của chính mình. Đệ cũng giống như vậy, đám người nhị sư huynh, kiếm thập thất cũng vui sướng cười ha ha. Tuy vậy họ cũng hiểu, chân khí thôn thiên là một đại bí mật, nếu công bố ra ngoài kiểu gì cũng có người liều chết tới tranh đoạt. Dương Kỳ lúc này đã xâm nhập vào trong tinh bích hệ của tiên giới Thái Hoàng Thiên. Cái tinh bích hệ này vô cùng dày, khắp nơi đều có cấm pháp tiên giới, người bình thường đừng mơ tưởng xông vào trong đó. Nhưng đối với Dương Kỳ mà nói, đây quả thực là chuyện nhỏ, hắn chỉ việc thôn phệ và thôn phệ, trải qua mấy ngày mấy đêm, cũng không biết có bao nhiêu chân khí thôn thiên được sinh ra và truyền xuống hạ giới, đột nhiên ầm một người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ tiếng, bầu trời trước mặt sáng bừng, không gian trong vắt hiện ra trước mắt, hắn đã vào tiên giới, ấn chỉ là một tiền vô cùng. Tượng đầu tiên khiến cho Dương Kỳ ngẩn ra, hắn không bao giờ ngờ rằng, giới cấp thấp vậy mà đã mênh mông, vô tận cảnh sắc tráng lệ, xa hoa. Hắn tuy rằng đã tiến vào địa ngục ma ha rộng lớn vô biên, thế nhưng trong địa ngục ma ha khắp nơi đều là mây đen bao phủ, ma khí cuồn cuộn, có giơ tay cũng không thấy năm ngón. Thế nhưng hiện giờ trong tiên giới Thái Hoàng Thiên sáng trong vô cùng, chẳng có mây đen, khắp nơi chỉ là sơn hà bao la hùng vĩ, giang sơn như bức tranh cẩm tú sáng mờ, đẹp không sao tả xiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần liếc mắt là thấy vô số ngọn núi cao như cột trụ trời, mặt trăng mặt trời như cùng múa cũng chẳng phân chia ngày đêm. Ngay cả Dương Kỳ cũng chẳng nhìn thấy điểm tận cùng của tiên giới này. Pháp tắc không gian vô cùng kiên cố, Dương Kỳ búng ngón tay và phát hiện không gian sinh ra những tiếng leng keng trong quá trình hắn di chuyển. Những ngọn núi, sông, hồ nước thậm chí thực vật ở đây đều vô cùng cao lớn, có một số cây bụi cao tới ngàn trượng, chẳng khác gì ở quốc gia cự nhân của nhân loại. Phù, phù, phù. Đột nhiên có những tiếng xé gió thổi tới, tạo thành một con cự long, phá hủy tất cả những gì nó đi qua. Dương Kỳ thấy ở phía xa có vô số ngọn núi bị nhổ tận gốc hút vào trong cơn lốc vòi rồng, một số tiên nhân tu luyện trên núi cũng bị cuốn vào trong, kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng. Khí lưu chấn động thật là mạnh mẽ, cảm thán nói, Dương Kỳ, chủ nhân, đây tạo thành, cái gì, đình, mạnh hạ đoán không sai, phía trước chính là bình nguyên phong bạo, nơi này có vô số cơn lốc mà cơn tồn tại pháp luật nào cũng hung mãnh vô cùng, nơi này có địa lý phức tạp không của triều đình. Thái Đạt Đấu lập tức giải thích cho Dương Kỳ hiểu, giới mà cũng có nơi tiên không quan tâm tới mệnh lệnh của triều Dương ở là chính là cuồng phong nghiệt long, do khí lưu rung động quá tiên nhân bình thường không phải đối thủ của nó. Nếu như thuộc kỳ hỏi. Quản lý, đúng, trước đây bị hạ thấp, số vua, không núi làm phục điều đi bảo vệ tinh hệ quản bích nữa những ở ngoài nếu sẽ lý. Hơn vì bị bắt không ai nơi này, bởi là như vậy, mức đỉnh đi, chúng trung ương. Hóa ra xem điểm, ta không có thế nhưng gần đây tiên giới dung chuyển, năng lực quá khích sinh ra nhiều, rất nhiều tiên nhân chiếm thị của tiên giới mà binh lính của tiên giới đều được phần tử cho nên nơi có cuồng phong nghiệt long chính là nơi người chưa ngưng luyện tiên thể cũng thích tới xung vào trong áp nô doanh. Giới Thái Hoàng Thiên đã tới bị sự hỗn loạn trong tiên mau đi qua bình nguyên phong bạo, đến Hoàng Triều chỉ ra. Cách chương.